Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1390, chương 1392, Bắc Minh Thần Thành. Một tàng, hô, ngươi cái ma nữ, quả nhiên là tuyệt sắc vô song, bản đế cường đại như thế nhục thân, cũng bị ngươi cái này ma nữ cho hút sạch. Dương Tranh, dài hô một tiếng, tiếp theo hít hơi. Hồi phục chút ít nguyên khí, vừa mới, cùng Ma Tiên Nhi một phen đại chiến, hắn hết thảy tùy tâm, thuận theo tâm ý, lúc đầu cho rằng có thể làm xong ma nữ này, không nghĩ tới, một cái thuận theo tâm ý, thậm chí ngay cả liền thất thủ, liên tục bị hút đi nguyên khí, nhưng mà, Ma Tiên Nhi không có để ý tới hắn, tính cả đất này trên sườn xám. Hóa thành một đoàn hắc khí, biến mất ở hắn trước mặt. A, Dương Tranh, cười khẽ một tiếng, ý niệm khẽ động, thiên ma chiến hạm trở nên hư vô. Ngoại giới cảnh in vào hắn mắt màn, vào mắt là mênh mông ngôi sao sông, vô biên vô hạn, không biết cuối cùng, thần binh đại lục thế giới trên, đông đảo sinh linh, ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Hướng tới bên ngoài bầu trời thế giới. Nhưng mà, từ xưa đến nay, giống như thần binh đại lục như vậy tiểu thế giới, lại có mấy người có thể phá toái hư không, tiến nhập cái này tinh hà thế giới đây? Ta bái đại ca Lãng Phiên Vân, tiện nghi cha vợ Tà Vương Thạch Chi Hiên, còn có tiện nghi cha vợ Tống Khuyết, đều phá toái hư không. Lãng Phiên Vân tại cái kia hư huyễn đài thi đấu thứ hạng trên gặp qua. Nhưng mà Thạch Chi Hiên cùng Tống Khuyết, hai cái tiện nghi cha vợ đều không có tin tức. Thôi, chờ cái này một dãy chuyện biết. Trước hồi ta đại tranh thần quốc, đi gặp Loan Tỷ, thần quốc bên trong, còn có Bắc Minh Tuyết, Hỏa Phượng Hoàng chờ rất nhiều mỹ nhân tuyệt sắc. Đúng, còn có Tiểu Võ Chiếu. Cũng không biết tiểu nha đầu kia bây giờ trưởng thành bộ dáng gì. Bắc Minh thần đế, bản đế tới, ngươi chuẩn bị tiếp giá sao? Ngoặc kép chấm chấm. Bắc Minh hải, nơi này cũng không phải là hải vực, mà là một mảnh tinh hải. Bình thường nơi này được xưng Bắc Minh. Nghe nói phiến này tinh hải là cổ thời điểm thay vị kia trang thánh tự mình lấy tên. Bắc Minh có cá, hắn tên là Côn, Côn Đại, Dương Tranh, nhẹ giọng nhớ tới, hắn thân bên cạnh, đứng ba nữ, phân biệt là Tả Tâm Lam, Liễu Thi cùng Mộng Nhân Ma Quân, ba nữ đều là tuyệt sắc bên trong tuyệt sắc, nhìn chung toàn bộ tinh hà thế giới, cũng là cực phẩm trong cực phẩm, đến mức Võ Tuyền Cơ, Diệu Âm, Cây Dâm Bụt Trung Nữ. Cùng thiên ma chiến hạm cùng nhau, bị hắn thu vào tà đế trong động thiên. Giờ phút này, ba cái tuyệt sắc mỹ nhân, vờn quanh Dương Tranh thần bên cạnh, bốn phía những cái kia Bắc Minh thần tộc nhân, ánh mắt toàn bộ tụ tập qua tới. Đồng thời, Dương Tranh cũng tại đánh giá những cái này Bắc Minh thần tộc. Những cái này Bắc Minh thần tộc, cùng hắn ban đầu ở thần binh đại lục bên trên thấy qua những cái kia Bắc Minh thần tộc khác biệt. Không lớn, đại bộ phận đều là gầy yếu như thây khô một loại. Nếu như không phải có quần áo che cản, bọn gia hỏa này sợ là vô số cỗ xương sườn. Bất quá, cũng có số rất ít không phải xương sườn hình. Nhìn lên tới cùng bình thường nhân loại khác biệt không đại. Dương Tranh chú ý tới. Cái này số rất ít bộ phận, tu vi chí ít gần là thần vương cảnh. Hẳn là, cái này Bắc Minh thần tộc, là tu vi càng cao, càng giống nhân loại. Dương Tranh, ở trong lòng thầm nói, các ngươi, là cái gì ngươi, vì cái gì, đột nhiên xông vào Bắc Minh thần thành. Ngươi có biết rõ, thần thành, cấm chỉ người ngoài tiến nhập. Trước sau ba đạo thanh âm vang lên. Đi ngang qua nơi đây, nghe nói Bắc Minh thần đế tốt khách, cho nên mới nhìn nhìn. Dương Tranh cười nói, thần đế, tốt khách, ha ha, cái này nhân tộc, Thật thú vị, chủ động tới chịu chết nhân tộc, ta còn là lần đầu tiên thấy được. Ha ha, vừa dứt lời dưới, bốn phía Bắc Minh thần tộc, nguyên một đám cười ha hả. Thế nào, Bắc Minh thần đế, không háo khách sao? Dương Tranh tiếp tục cười hỏi, hừ, tiểu tử, ngươi không có thông điệp, vậy mà mạnh mẽ xông tới thần thành, tội đáng chém. Một tái một thân hắc y Bắc Minh thần tộc, lạnh giọng vừa quát, có đúng không? Ta không biết ai, có thể tha ta một mạng không? Dương Tranh làm bộ lộ ra vẻ kinh ngạc, thả ngươi một ngựa. Hừ, thần đế đại nhân, gần nhất cần một chút nữ tử, bên cạnh ngươi ba nữ, vừa vặn thỏa mãn yêu cầu. Ngươi đem ba nữ hiến tặng cho thần đế đại nhân, có thể tha ngươi một cái mạng chó. Này hắc y thần tộc, ánh mắt từ Tả Tâm Lam ba nữ trên thân quét qua, nhìn thấy Liễu Thi Lúc, trong mắt quang mang kỳ lạ vừa hiện, tựa như phát hiện cái gì. Dạng này à, vậy ta chỉ có thể thỏa mãn ngươi. Dương Tranh cười nhạt một tiếng, sau một khắc liền là giơ tay phải lên, hướng về phía này hắc y thần tộc một chào, ngay sau đó bóp dao. Cái này hắc y thần tộc trong nháy mắt hóa thành hư vô, dao hư vô hôi phi yên diệt. Mạt sát, trong nháy mắt mạt sát. Hắc Lân thần vương, đáng chết, ngươi giết Hắc Lân thần vương, ngươi dám can đảm ở thần thành động thủ. Chung quanh Bắc Minh thần tộc tức khắc sắc mặt băng lãnh, nguyên một đám như cùng sống thi một loại, nhìn chằm chằm Dương Tranh. Bản công tử liền là dạng này người, các ngươi thấy ngứa mắt đúng không? Thấy ngứa mắt, động thủ a. Dương Tranh khinh thường cười một tiếng, đáng chết, không biết hối cải, tiểu tử, ngươi đang tìm cái chết. Trong nháy mắt, liền có mười mấy Bắc Minh thần tộc xông tới, tức khắc đủ loại hắc quang hắc mang, đủ loại sát chiêu giết tới Dương Tranh, không chịu nổi một kích. Nhưng mà Dương Tranh chỉ cười nhạt một tiếng, căn bản không có hoàn thủ. Tư tư, chỉ gặp lôi mang thoáng hiện, hộ thể lôi cương thoáng cái bạo phát. Này liều chết xung phong qua tới mười mấy Bắc Minh thần tộc, liền hắn thân đều dựa vào gần không, thoáng cái liền bị bắn bay. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.